Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, trắng trợn cướp đoạt. Vương Thần cất bước đi ra ngoài, hắn khẽ động, Long Hồn, Mục Tĩnh Hàm, Phượng Khinh Vũ, Kim Cáp mấy người cũng đi theo bước tiến của hắn. Rầm rầm, 200-300 cái tứ đại thế lực cùng Tử U Đế Quốc võ giả đứng lên. Đuổi theo Vương Thần Long Hồn đám người bước chân. Tiểu tử này, nguyên lai có nhiều người như vậy. Trách không được phách lối như vậy. Đám người hiện lên kiêng kỵ thần sắc. Một chút động ý đồ xấu võ giả. Nhao nhao ẩn tàng lên ánh mắt tham lam. Vương Thần bọn người xem xét chính là thế lực lớn người. Bọn hắn tự nhiên không dám trêu chọc. Vương Thần, ngươi 2 ngày này tận lực không muốn ra khỏi cửa. Cái kia đạo lăng đối ngươi động sát cơ, hắn cũng không phải dễ trêu. Đám người đi ở trong thành trên đường phố, Long Hồn cau mày, nói ra mấy câu nói như vậy. Tốt, Vương Thần gật gật đầu. Nếu không phải vì Thiên Cơ Tinh Thạch, hắn cũng không nguyện ý trêu chọc cường đại như vậy địch nhân. Vương Thần công tử, nếu như gặp phải nguy hiểm, nhất định phải liên hệ chúng ta. Vô luận gặp được nguy hiểm gì, U thị nhất tộc người nguyện ý cùng Vương Thần công tử cùng tiến thối. U Tử Huyên nhích tới gần, thần sắc lo lắng, nàng dạng này mở miệng, tới thời điểm lão tổ có sắp xếp, mặc kệ Vương Thần gặp được nguy hiểm gì, bọn hắn những này U thị nhất tộc đệ tử không thể đổ cho người khác. Liền là chết, cũng muốn cam đoan Vương Thần an toàn. Long Hồn Phượng Khinh Vũ nghe vậy giật mình, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra U Tử Huyên sẽ nói với Vương Thần ra loại lời này. Chính là đồng môn ở giữa, bình thường cũng sẽ không có loại này hứa hẹn. Huống chi Vương Thần cùng U Tử Huyên bất quá là gặp mặt một lần. Tốt, các ngươi cũng giống vậy. Gặp nguy hiểm nói một tiếng, ta sẽ tùy thời đuổi tới. Vương Thần cười cười, hắn cùng U thị nhất tộc người đã sớm thật chặt cột vào cùng một chỗ. Hắn đối U thị nhất tộc người tín nhiệm vượt xa Thần Long học viện đệ tử. U Tử Huyên nhu thuận gật đầu, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mắt phượng đều là không giấu được ý cười. Hẳn là Vương Thần cùng cái này Tử Huyên công chúa có cái gì chuyện ẩn ở bên trong hay sao? Long Hồn bọn người ánh mắt nhìn về phía hai người, không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ. Bọn hắn đương nhiên đoán không được Vương Thần cùng U thị nhất tộc quan hệ. Còn tưởng rằng hắn cùng Tử Huyên công chúa có một chân. Chư vị, ta có một cái đề nghị. Phượng Khinh Vũ ánh mắt từ Vương Thần hai người trên thân thu hồi, nhìn về phía tất cả mọi người. Khinh Vũ tỷ tỷ, ngươi có cái gì đề nghị? U Tử Huyên nháy mắt mấy cái. Người ở chỗ này đều nhìn về Phượng Khinh Vũ, chờ đợi nàng mở miệng. Phượng Khinh Vũ đầu tiên là hé miệng cười một tiếng, nói. Mọi người cũng nhìn thấy, võ minh cao thủ nhiều như mây, tiến vào võ minh về sau, thực lực của chúng ta, có thể nói là hạng chót, bị người khi dễ hoặc là giết chết, đều là cực kỳ bình thường sự tình. Còn có, ta muốn khuyên các ngươi một câu, các ngươi tại lúc đầu tông môn, là đứng đầu nhất thiên tài, nhưng đã đến võ minh liền chẳng phải là cái gì, cho nên muốn trước thu hồi các ngươi cao ngạo tư thái. Có đạo lý, đám người nghe vậy gật đầu. Phượng Khinh Vũ nói lời mặc dù khó nghe, nhưng là câu câu đều là lời lẽ chí lý. Đề nghị của ta là được. Chúng ta các vị ở tại đây liên hợp lại. Vô luận là ai gặp được địch nhân, chúng ta đều cộng đồng chống cự. Cứ như vậy, mặc dù thực lực của chúng ta đều không mạnh, nhưng là vài trăm người liên hợp lại, tại đệ tử cấp thấp bên trong, cũng là một cỗ thế lực không nhỏ. Mọi người cảm thấy thế nào? Long Hồn cái thứ nhất gật đầu, nói, ta đồng ý, Khinh Vũ đề nghị này phi thường tốt. Các ngươi đâu? Phượng Khinh Vũ nhìn về phía Kim Cáp, Ngọc Càn, U Tử Huyên các loại nhà người chủ sự. Khanh khách, Kim Cáp nở nụ cười xinh đẹp, không có ý kiến, chúng ta Kim gia cũng gia nhập. Có thể, Ngọc Càn suy tư một phen, cuối cùng cũng gật gật đầu. Chúng ta Thiếu Hoa Tông cũng nguyện ý gia nhập. Đệ tử của tứ đại gia tộc cũng nhao nhao gật đầu. Mọi người có thể bện thành một sợi dây thừng. là không còn gì tốt hơn. Tiến vào võ minh cũng có thể tận lực tránh cho bị người khi dễ. Tử Huyên muội muội, Phượng Khinh Vũ mở miệng. Tất cả mọi người nhìn về phía U Tử Huyên. Chỉ có nàng còn không có nói ra. U Tử Huyên mang theo ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Vương Thần. Cái sau gật gật đầu. Được Vương Thần đồng ý. U Tử Huyên cười. Ta cũng không có ý kiến. U thị nhất tộc người cũng nguyện ý gia nhập. Long hồn bọn người nhìn xem Vương Thần cùng U Tử Huyên ánh mắt càng thêm quái dị. Bọn hắn phát hiện, U Tử Huyên cùng Vương Thần tựa hồ không giống tình lữ. Càng giống là phụ thuộc quan hệ. Tốt, chúng ta cứ như vậy quyết định. Phượng Khinh Vũ cười cười. Ha ha, đám người cũng cười theo. Bọn hắn kết minh tại về sau. Tất cả mọi người cảm giác, quan hệ lẫn nhau lại gần thêm một chút. Đám người vừa đi vừa nói. Rất nhanh đều về tới riêng phần mình nơi ở. Vương Thần là ai? Ra một chút, một người xa lạ không hàng Thần Long học viện đệ tử ở lại tiểu viện. Đứng tại không trung, phiết lấy miệng rộng mở miệng. Ai nha đây là? Tìm Vương Thần làm gì? Không biết, có thể là Vương Thần bằng hữu đi. Nhìn xem không giống. Ta nhìn vị này giống như là đến gây chuyện. Trong sân có không ít người hướng không trung nhìn một chút, không có người nhận biết người tới. Ai tìm ta nha? Vương Thần đẩy cửa phòng ra, chỉ gặp không trung đứng đấy một cái hơi mập thanh niên. Vương giả tầng 2 tu vi, hắn sắc mặt khó coi, hai tay phía sau, đứng ngạo nghễ không trung. Người là Vương Thần có chút nhíu mày, cũng không nhận ra người tới. Người chính là Vương Thần. Hơi mập thanh niên lăng không dậm chân mà đến. Từng bước một đi đến Vương Thần cách đó không xa. Vương Thần gật đầu. Hơi mập thanh niên thần sắc lạnh nhạt. Tiện tay ném qua tới một cái túi chữ vật. Đương nhiên mở miệng. Ta là đạo lăng sư huynh phái tới. Đây là 100 phương linh dịch. Đem thiên cơ tinh thạch giao ra đi. Cái gì nha? Vương Thần đầu tiên là sững sờ. Theo bản năng tiếp nhận túi chữ vật, lập tức cũng minh bạch người chủ nhân này ý đồ đến. Nguyên lai là chạy hắn thiên cơ tinh thạch tới. Hắn bỏ ra 1600 phương linh dịch mới mua được thiên cơ tinh thạch. Con hàng này muốn dùng 100 linh dịch liền đổi đi. Không khác ăn cướp trắng trợn. Hiện tại linh dịch ngươi cũng thu. Đem thiên cơ tinh thạch lấy ra đi. Hơi mập thanh niên duỗi ra một cái tay. Mắt lộ ra khinh thường. Đạo lăng để hắn tới đòi hỏi thiên cơ tinh thạch. Hắn còn tưởng rằng đối phương là mới vừa vào vương giả đệ tử mới. Không nghĩ tới vừa thấy mặt mới phát hiện. Đối phương chính là một cái linh thủy 3 tầng tiểu võ giả. Bởi vậy không có đem Vương Thần để vào mắt. Ha ha. Vương Thần cười. Cũng không có khách khí. Trực tiếp thu hồi túi chữ vật. Thiên cơ tinh thạch không có. Nắm đấm ngươi có muốn hay không? Cái gì? Tiểu tử ngươi muốn chết? Hơi mập thanh niên thanh âm đề cao mấy phần. Hắn còn tại từ trước tới nay chưa từng gặp qua phách lối như vậy linh thủy cảnh võ giả. Cầm linh dịch không nói. Còn trái lại uy hiếp hắn. Rầm rầm. Trong sân Thần Long học viện võ giả thấy một lần tình thế không đúng. Đều vây quanh. 50, 60 người đem hơi mập thanh niên bao bọc vây quanh. Long hồn cùng Mục Tĩnh Hàm cũng tới đến Vương Thần bên cạnh. Chuyện gì xảy ra? Long hồn nhìn về phía hơi mập thanh niên. Tiểu tử, trách không được phách lối như vậy. Nguyên lai các ngươi có nhiều người như vậy. Hơi mập thanh niên ánh mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Hắn cho dù tu vi vượt qua đám người một tầng, thế nhưng là đối đầu 50-60 cái vương giả, không có chút nào phần thắng. Nói cho các ngươi biết, ta thế nhưng là đạo lăng sư huynh người. Dám động thủ với ta. Tiến vào võ minh các ngươi đều phải chết. Hơi mập thanh niên mở miệng uy hiếp. Đạo lăng. Trong lòng mọi người run lên. Đều nhớ tới người vương giả kia 5 tầng võ minh đệ tử. Chính là tại Thiên Vũ phòng đấu giá cùng Vương Thần cạnh tranh thiên cơ tinh thạch vị kia. Đồng thời mọi người cũng đều minh bạch là chuyện gì xảy ra. Người này chính là đến yêu cầu thiên cơ tinh thạch. Người có thể rời đi. Long hồn sắc mặt âm trầm. Hắn nghĩ không ra cái kia đạo lăng còn không có buông tha Vương Thần dự định. Còn không có tiến võ minh. liền trêu chọc như thế một tôn đại địch. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hắn cố nén không có xuất thủ, dù sao còn không có tiến vào võ minh, không muốn gây chuyện thị phi. Cái khác Thần Long học viện đệ tử sắc mặt cũng khó nhìn. Bọn hắn tại Thần Long học viện là đứng đầu nhất đệ tử. Vừa tới võ minh liền có người khi dễ tới cửa. Đối phương phía sau hết lần này tới lần khác còn đứng lấy cực kỳ cường thế nhân vật. Hừ, hơi mập thanh niên hừ lạnh một tiếng. Hắn thấy một lần vẻ mặt của mọi người, liền biết những người này bị mình trấn trụ. Lá gan lại lớn, hướng Vương Thần đưa tay. Lấy ra đi. Choeng, Mục Tĩnh Hàm thân thể mềm mại khẽ động, rút tay ra bên trong trường kiếm, cản trước mặt Vương Thần. Làm sao, còn muốn động thủ? Hơi mập thanh niên khinh thường. Ha ha, để cho ta tới giải quyết. Vương Thần vỗ vỗ Mục Tĩnh Hàm tiết vai, đi vào hơi mập thanh niên phụ cận, nhếch miệng cười một tiếng. Người nhất định phải thiên cơ tinh thạch. Hôm nay ngươi cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất đem thiên cơ tinh thạch giao ra. Nếu như là đạo lăng sư huynh tự mình đến đây, nhiều người hơn nữa, cũng không giữ được cái mạng nhỏ của ngươi. Hơi mập thanh niên đưa tay chỉ điểm Vương Thần chóp mũi. Mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát. Ba, Vương Thần tiến lên một bước, đẩy ra hơi mập tay của thanh niên cánh tay, tiếp lấy một cái đấm móc nện ở đối phương trên cằm. Siêu, hơi mập thanh niên thân thể trực trùng vân tiêu, điểm điểm huyết dịch bắn tung tóe, cái cằm của hắn liên quan nửa gương mặt, đều bị một quyền đập nhão nhoẹt. Làm sao có thể? Hơi mập thanh niên trong lòng hoảng hốt, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Một cái nho nhỏ linh thủy cảnh võ giả một quyền sẽ bộc phát cường đại như vậy công kích. Xoẹt, Vương Thần bước chân chỉ vào không trung, đằng không mà lên, đuổi sát hơi mập thanh niên. Tại đối phương còn không có kịp phản ứng thời khắc, thiết thối quét ngang mà ra, kinh khủng công kích chấn động thiên khung. Răng rắc, hơi mập thanh niên hai chân cùng nhau ứng thanh bẻ gãy. Hắn kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngang ra ngoài. Mảng lớn huyết dịch tung xuống. Lúc này, mọi người mới kịp phản ứng. Vương Thần quá cường thế, nói ra tay liền xuất thủ. Ông trời ơi, hắn vẫn là mạnh như vậy. Vậy mà có thể chiến vương giả tầng 2 cường giả. Ha ha, xem ra chúng ta đều xem thường Vương Thần. Hắn so với chúng ta trong tưởng tượng càng kinh khủng. Nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu, một đám Thần Long học viện đệ tử sợ ngây người, đều bị Vương Thần chiến lực rung động. Thật là lợi hại. Long Hồn khóe miệng lóe lên nụ cười khổ. Hắn vốn cho rằng tiến giai vương giả về sau, tu vi bạo tăng, chiến lực đã vượt xa Vương Thần. Xem tình huống trước mắt, hắn lại không có nửa điểm tự tin. Hắn là ta gặp qua kiệt xuất nhất thiên tài. Không bao lâu, hắn liền có thể tại võ minh quật khởi. Mà chúng ta, Mục Tĩnh Hàm nói xong lời cuối cùng lắc đầu. Câu nói kế tiếp không có nói ra, mà chúng ta sẽ bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Khoảng cách càng ngày càng xa, Long Hồn dương mắt nhìn trời. Không tệ, Mục Tĩnh Hàm gật đầu. Pháp tướng ra, hơi mập thanh niên hét lớn một tiếng. Một thanh dài 10 trượng đen nhánh ma đao xuất hiện tại sau lưng của hắn. Khí thế mạnh mẽ đập vào mặt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.